Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Cái tên cuối cùng còn chưa nói ra thì đột nhiên có một giọng nói vang lên không đúng lúc cắt ngang lời ông. Khoan đã, vẫn còn người chưa bỏ phiếu. Android mở bừng đôi mắt lười biếng ra cắt ngang lời Mai. Trái tim của phu nhân Rose vốn đã vọt lên tận cổ họng, chỉ chờ Mai tuyên bố tên con trai mình nhưng không ngờ lại đột nhiên bị người khác cắt ngang, đã thế người đó lại còn là Android. Trên gương mặt diễm lệ xẹt qua vẻ hung ác, bà ta nói với Android bằng giọng điệu khó chịu. Con đang làm loạn gì thế hả? Mai liếc mắt ra hiệu cho phu nhân Rose hãy yên lặng, ông nói. Lần này trừ ông Dạ Đình không đến ra thì những người khác đều đã có mặt đầy đủ ở đây rồi, hơn nữa ông ấy đã bày tỏ, bất kể là bàn bạc chuyện gì, ông ấy cũng từ bỏ quyền quyết định của mình. Dạ Đình là em trai của Dạ Tiêu, cũng chính là cha ruột của Android, thân là công tước đương nhiệm, ông không hề tham gia vào việc vận hành của công ty nhưng vẫn nắm giữ một số cổ phần không nhỏ. Nghe thấy Mai nhắc tới tên cha mình, trên mặt Android không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Người tôi nói tới không phải là ông ấy. Vậy cậu muốn nói tới ai? Mai nhìn chằm chằm anh ta. Android ngước lên nhìn thẳng vào những ánh mắt nghi hoặc kia, nhấn mạnh từng chữ một. Còn có tôi không đồng ý. Anh ta vừa dứt lời thì toàn trường xôn xao. Dạ Đình Sâm chuyển nhượng cổ phần đứng tên mình sang cho Android. Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hai người đã có thỏa thuận nào đó. Hơn nữa vị trí mà hai người ngồi hôm nay đã nói lên tất cả rồi. Vì thế vừa nãy lúc bỏ phiếu mọi người đều bỏ qua ý kiến của họ. Nhưng hiện giờ Android lại nói anh ta không đồng ý ư? Tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng lẽ trước khi ký thỏa thuận hai người không bàn bạc với nhau sao? Giờ mọi người đều có cảm giác mình bị chơi một vố. Louis là người đầu tiên nổi điên lên, ông ta đập mạnh xuống bàn, phẫn nộ nói. Rốt cuộc các cậu đang làm cái trò quỷ gì thế hả? Trong mắt các cậu quyền lực ở LN chỉ như trò trẻ con thôi sao? Phu nhân Rose đã bĩnh tỉnh lại, bà ta vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ông Louis, nhất định là nó hồ đồ rồi, tôi nói chuyện với nó vài câu là ổn ngay thôi. Nói xong, bà ta nhìn Android. Mẹ, không ngờ Android còn chưa nói xong phu nhân Rose lại cho anh ta một cái tát trước mặt bao nhiêu người. Cái tát này mạnh tới nỗi khiến mặt Android lệch hẳn sang một bên, dấu bàn tay trên gương mặt đỏ lên nhanh tới mức mắt thường có thể thấy rõ được. Anh ta cảm thấy trong miệng có chất lỏng thanh ngọt xông lên, nó tràn ra khóe miệng rồi cuối cùng chảy ra ngoài, thứ chất lỏng thật nóng hổi. Anh ta xoa khóe miệng, nhìn máu tươi đỏ thẫm dính trên tay rồi đột nhiên bật cười. Nụ cười của anh ta vừa bi ai vừa quyết liệt, phu nhân Rose không buồn để ý tới vết thương của con mình mà vẫn tự lớn tiếng nói với hội đồng. Tôi là mẹ của nó, tôi có thể thay nó quyết định, nó tán thành. Tôi không đồng ý, bà ta còn chưa nói xong thì giọng nói đanh thép của Android đã lại vang lên. Phu nhân Rose sắp tức điên lên rồi, con có biết là mình đang làm gì không? Con biết rất rõ, Android híp mắt lại, nhìn chăm chú vào gương mặt phu nhân Rose. Người phụ nữ này 18 tuổi sinh ra anh ta, bây giờ cùng lắm bà ta chỉ hơn 40, nếu nhìn bề ngoài thì chỉ giống người mới ngoài 30 tuổi cộng thêm phong thái luôn tự tin lạnh lùng của mình, có thể nói bà ta là một. Gocchuyenaudio.com, người cực kỳ đẹp, dù biết bà cả chăm sóc nhan sắc rất tốt, bây giờ bà ấy vẫn rất đẹp nhưng anh ta cảm thấy mẹ mình càng đẹp hơn. Đẹp đến mức khiến người ta rét lạnh. Mai nhìn hai mẹ con không ngừng tranh chấp cuối cùng sắc mặt trầm xuống, ông gõ nhẹ lên bàn, nói bằng giọng nghiêm khắc. Trong cuộc họp của hội đồng quản trị không ai được quyết định thay người khác, vì thế phu nhân Rose đừng can thiệp nữa. Nhị thiếu gia, tôi hỏi lại cậu lần nữa, câu trả lời của cậu là gì? Tôi không đồng ý, Android gằn rõ từng tiếng một, tất cả mọi người trong phòng họp đều nghe rõ ràng. Android, con điên rồi. Phu nhân Rose gào lên, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bà ta hoảng loạn như thế. Nhưng Mai lại gật đầu, nói, được nếu như cậu đã tỏ rõ lập trường của mình thì hội đồng quản trị tôn trọng quyết định này, vì trong hội đồng có người không đồng ý nên hợp đồng chuyển nhượng này vô hiệu, chủ tịch hiện tại của LN vẫn là ông Dạ Đình Sâm. Nhưng do hai anh em đã không tôn trọng hội đồng nên chúng tôi quyết định trừng phạt hai người, cả hai đều không thoát được đâu, ngày mai hai người sẽ nhận hình phạt của mình. Ánh mắt như chim ưng của Mai quét qua mỗi một người có mặt ở đây. Hội nghị hôm nay kết thúc tại đây, tan họp. Ông dứt lời, đặt dấu chấm hết cho hội nghị như một trò khôi hài này. Phu nhân Rose nhìn con trai mình với vẻ cực kỳ tiếc hận, bà ta không bận tâm tới ánh mắt của mọi người, kéo thẳng Android ra góc tường bên ngoài phòng họp. Anh ta vừa mới đứng vững, phu nhân Rose đã lại tát thêm một cái, Android không hề tránh né, cứ đứng đó chịu đòn, mặt bên kia của anh ta cũng đỏ lên. Hai mắt của phu nhân Rose tràn đầy tơ máu, đỏ ngầu cả lên, đôi ngươi vốn có màu xanh như bầu trời giờ lại tràn ngập vẻ âm u. mắt thấy mọi việc sắp thành công rồi nhưng cuối cùng Android lại tự bỏ cuộc. Bà ta chỉ tay vào Android, nói với vẻ thất vọng. Android, mày làm cho tao quá thất vọng, giấc mơ bao nhiêu năm qua giờ sắp thành sự thực rồi mà mày lại bỏ cuộc như thế là sao? Mày có biết mình đã từ bỏ cái gì không hả đồ ngu? Đối mặt với cơn thịnh nộ của phu nhân Rose, Android lại vô cùng bình thản. Anh ta nhìn thật kỹ gương mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo của bà ta, nói. Đây là giấc mơ của mẹ chứ không phải của con, mẹ có biết con thật sự muốn gì không? Mày muốn gì ư? Ha ha, sự tự do nực cười đó sao? Từ ngày mày trở thành con trai tao thì mày đã không thể nói tới chuyện tự do gì đó nữa rồi. Tất cả mọi thứ của mày đều là tao ban cho, vì thế mày buộc phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tao đưa ra. Mẹ, rốt cuộc mẹ nuôi một đứa con hay nuôi một con chó thế? Android cười chào phúng, giống như đang châm chọc phu nhân Rose cũng giống như đang tự giễu cợt vận mệnh của mình. Câu này của anh ta khiến cơ thể phu nhân Rose bỗng run lên. Bà ta nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đẽ của con mình, anh ta giống cha, khuôn mặt thiên về châu Á hơn, nhưng ngũ quan lại có vẻ sâu sắc riêng có ở người Pháp. Nếu nhìn kỹ trong con ngươi của anh ta còn ánh lên ánh sáng màu lam, đó là nét di truyền từ bà ta. Bây giờ, khi bốn mắt nhìn nhau, bà ta thấy được khát vọng sâu trong đôi mắt của anh ta. Nhưng bà ta lại thờ ơ, chỉ hung ác nói. Nếu như mày không phải là con trai tao thì mày nghĩ tao sẽ yêu cầu mày làm những chuyện đó sao? Tao dạy dỗ mày giống như một người thừa kế để mày báo đáp lại tao thế này à? Tại sao quyền lực đã đưa tới tay rồi? gocchuyenaudio.com, mà mày còn không lấy? Nếu thật sự là vậy con xin mẹ hãy lấy lại sinh mạng của con đi, con không muốn làm con trai của mẹ nữa. Android vô cùng nghiêm túc gằn rõ từng tiếng một, cách chương.